Trường học phù thủy Saran, chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lầu dưới tán cây, giọng phụ nữ nghiêm nghị bất ngờ vang lên, mấy đứa làm gì ở đây? Melissa và Brian bị giọng nói làm cho giật bắn mình, quay lại thì thấy cô Elena đang đứng nhìn chằm chằm vào Ashley, Melissa và Brian. À dạ, cả mấy bạn hiền đang ngồi nhấm nháp bỏng ngô trên cây nắps kia, xuống nhanh gọn đi mấy đứa. Ngắt lời Melissa, cô Elena ngoắc ngoắc ca mấy bạn học sinh ngây thơ vô số tội đang ngồi vắt vẻo trên cây. Sao cô biết hay vậy cô? Dày hỏi trong khi mồm vẫn đang nhóp nhép bỏng ngô. Mà cô phá được kết giới hả cô, em vẫn thấy nó còn nguyên vẹn kia. Bọn bầy ăn rơi hết xuống đây thì ai chả biết còn kết giới à, cô chui vào đây ngủ từ trước cả khi bọn bầy lập kết giới rồi, đừng tưởng bở cô sao phá được kết giới. Quay qua Brian với vẻ mặt vui mừng. Ồ hồ, Brian, về thăm cô à, giáo sư, em chỉ về thăm em gái thôi. Lấy tay chỉ vào Ashley, à cả đây nữa à, ha ha, chỉ Melissa, với lại, sao cô lại chui vào đây ngủ thế giáo sư? Cô, trốn việc sao, Rose hỏi trong khi mồm vẫn đầy bỏng ngô, giáo sư Elena bỗng rơi vào trạng thái chỉ biết cười trừ. Ơ hơ, em nói phải, nhưng mà chỉ tại vì cô không có tiết thôi mà. Năn nỉ ý ôi không biết là bao lâu, cô Elena cũng đồng ý cho cả bọn đi về, không cần viết. Bản kiểm điểm, ui, ở đây cũng cần bản kiểm điểm sao? Nói thật chứ từ bé đến giờ Rose đẹp trai ta đây cũng chẳng biết bản kiểm điểm viết thế nào. Hines, nghe vậy day mắt mở to. What, Rose, mi ngoan thế cơ à, cô phẩy tay. Mi ngu người à mà bảo ta ngoan cơ chứ. Ta phải viết suốt ý chứ, hôm nào không viết là lòng lại dạo dực như đúng rồi à, nhưng ta viết mỗi cái chứ. Bản kiểm điểm, thôi là xong, đi học ta mang mỗi giấy với cây bút để viết kiểm điểm thôi mà. Cơ mà, không phải bản kiểm điểm chỉ viết thế thôi sao? Cô nói đến đây làm mọi người suýt ngã ngửa. Cái gì mà, chỉ viết thế thôi sao, cô ta là cái thứ quái thai ở phương nào vậy? Sau đó, bao trùm lại là không khí yên lặng đến run người. Brian là người phá vỡ bầu không khí im lặng đó. Ask em làm gì mà cầm quyền, cải thiện vốn từ, thế này, em tính làm nhà văn sao? Melissa nghe vậy liền khinh khỉnh, anh nghĩ sao mà nói vậy, phải có ước mơ làm nhà báo to đùng à to lơ dần to đẹp gì đó thì mới cầm quyền này chứ. Nhà văn chứ, nhà báo, nhà văn, và đến bây giờ con tác giả mới nhận ra, mấy người này, không có ai nghiêm túc cả toàn thành phần có xu hướng tăng động là số một. 10 đứa sánh vai nhau đi trên con đường đầy bỏng ngô. Xa xa, vài chú chim bay lượn trên trời cao tiếng hót líu lo hòa với tiếng lá xào xạc tạo thành một bài ca vui nhộn. Lâu lâu, Mark và Can lại quay qua lườm nhau cháy mặt. Rose đi giữa chỉ biết cười trừ. Brian và Melissa lại bùng nổ tranh cãi. Jason và Rami khoác tay nhau thân mật. Ashley đi cuối cùng, mồm ngậm kẹo mút mắt vẫn dán vào quyển sách. Cải thiện vốn từ, tình bạn, đôi khi chỉ đơn giản như thế. Cách chương.